Chương 4. Cuộc sống có phẩm cách. Trở thành khách hàng tốt. Khách hàng là thần thánh, là câu nói của ca sĩ Minami Haruo. Cũng có người nói khách hàng là hoàng đế. Do có những lời như thế mà có nhiều người hiểu sai rằng khách hàng là người trả tiền cho nên có thể nói bất cứ cái gì và đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Giống như câu nói, vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi. Trên thực tế cũng có tư duy cho rằng việc đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của khách hàng và làm cho họ hài lòng là sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đó là tâm thế của phía cung cấp dịch vụ, còn người khách không được phép ích kỷ. Ngay cả khách hàng khi nỗ lực cư xử như một người khách được yêu mến thì sẽ được người khác coi trọng và nâng cao được phẩm cách. Tôi nghĩ rằng việc phẩm cách của người Nhật mất đi là do sự lan rộng của kiểu tư duy cho rằng chỉ cần trả tiền thì làm gì cũng được. Cho dù là vị khách chi nhiều tiền thì vẫn cần cố gắng, không có cách cư xử, dễ bị coi là ngớ ngẩn ở những cửa hàng bán hàng hiệu ở Paris. Tôi nghĩ có lẽ ngày xưa, cho dù bản thân có trả tiền thì người khách vẫn thể hiện sự kính trọng đối với người bán. Ví dụ như, nếu đến nhà hàng thì hãy đặt trước và tuân thủ theo đúng thời gian và số người đã đặt. Khi thay đổi thì phải sớm thông báo cho nhà hàng biết. Nếu ở đó có những quy định về trang phục như yêu cầu đeo cà vạt, mặc áo khoác ngoài, không được mặc quần áo tắm thì cần phải tuân thủ theo. Những quy định đó là để bảo vệ phẩm cách của nhà hàng cũng như là để tránh không phá vỡ cảm xúc của khách hàng khác. Vì vậy hãy tuân thủ theo những quy định ấy. Những cửa hàng có những người ăn mặc đẹp, sành điệu là những nơi có sức hấp dẫn, vì thế hãy cố gắng trở thành một thành viên như thế. Ngoài ra, cần phải tuân thủ theo quy tắc hút thuốc ở đúng nơi quy định và biết nói những lời cảm ơn như thức ăn rất ngon, cảm ơn nhiều. Nếu thấy không ngon thì hãy nói cụ thể cho nhà hàng biết lý do, chẳng hạn như thức ăn quá mặn hay quá lạnh. Việc không nói quá to để tránh phá hỏng bầu không khí của những người xung quanh cũng rất quan trọng. Điều mà phía cửa hàng biết ơn nhất là khách dẫn đến những vị khách mới như bạn thân, người quen biết. Khi mua sắm ở các cửa hàng bách hóa hay các cửa hàng chuyên dụng, thì lúc nhân viên cửa hàng đến gần hãy nói, tôi chỉ xem hàng thôi, hoặc cửa hàng có bán thứ gì đó không? Có thể mặc thử, không nên mặc thử quá nhiều mà chỉ giới hạn tối đa là 3 chiếc. Nhưng cũng không cần thiết phải mua nếu không thấy thích. Hãy từ chối thật rõ ràng. Không cần phải giữ ý tứ khi từ chối, nhưng cũng không nên nói xấu cửa hàng với bạn bè bằng những lời như chỗ này không ổn đâu, ở cửa hàng kia sẽ tốt hơn. Nếu không thích thì chỉ cần không tới nữa là đủ. Việc bới tung cả đống đồ ra để tìm xem có món nào tốt không khi mua đồ mặc cả không phải là hành vi đẹp. Ngoài ra, ở những nơi không phải là bán theo kiểu mặc cả thì cũng không được dùng tay để lật các hàng hóa đã được sắp xếp cẩn thận. Hãy trân trọng hàng hóa sẽ được bán cho người khác và không phải là đồ vật của mình. Khi muốn phàn nàn, hãy nói với người có trách nhiệm. Nếu nói với người không có quyền hạn thì sẽ không giải quyết được việc gì. Những người không có quyền hạn trách nhiệm sẽ không có khả năng giải quyết được những vấn đề khách hàng đưa ra. Nếu đem những lời phàn nàn nhằm vào họ thì đấy chính là việc bắt nạt kẻ yếu. Khi nói ra những lời phàn nàn, hãy nói trong tâm thế mình đang đưa ra lời khuyên để cửa hàng đó tốt lên. Khách hàng sẽ vẫn được coi trọng và chiều chuộng. Tuy nhiên, khách hàng tốt sẽ là những khách hàng không nuông chiều bản thân mình, biết kiềm chế và quan tâm đến lập trường của người đối diện. Một khi đã trở thành khách hàng tốt, chúng ta sẽ được cửa hàng hoan nghênh. Hãy cố gắng trở thành khách hàng ruột của những cửa hàng thân thiết. Có những cửa hàng thân thiết thường xuyên lui tới. Gần đây, trên Internet và trên các tạp chí liên tiếp cung cấp thông tin về các cửa hàng mới kèm theo các phiếu giảm giá. Vì thế mà người ta bị cuốn vào sự cám dỗ của việc khám phá liên tiếp các cửa hàng mới. Quả thật, các cửa hàng là sinh vật sống. Vì thế mà ở đó luôn diễn ra sự trao đổi chất. Cho nên, việc hướng anten về phía những cửa hàng mới cũng là điều tốt. Tuy nhiên, đừng để mình lúc nào cũng trở thành khách vãng lai của các cửa hàng mới, mà hãy tìm ra những cửa hàng mà mình yêu thích hay cửa hàng mà mình thường lui tới. Khi lần đầu tiên đi đến nhà hàng mà mình thích, hãy làm thẻ thành viên hoặc lấy về những tờ giới thiệu về nó. Ở lần đặt chỗ tiếp theo, hãy nói với nhà hàng: lần trước tôi đã đến đó ăn và thấy thật tuyệt, nên lần này tôi lại đặt chỗ. Khi nói như vậy, phía nhà hàng sẽ rất vui. Đối với các cửa hàng bách hóa, khi thích một cửa hàng nào đó, trở thành thành viên hay thành viên của hội giao lưu ở đó, thì chúng ta sẽ nhận được sự ưu đãi đặc biệt hoặc được tích điểm. Tuy nhiên, đừng bao giờ đi đến nhiều cửa hàng bách hóa khác nhau để trở thành thành viên nhằm đạt được mục đích như thế. Nếu quyết định tổ chức các sự kiện chúc mừng hay đáp lễ lại ai đó cùng với các cửa hàng bách hóa đó, thì khi đưa ra yêu cầu sẽ dễ dàng và không bị lúng túng. Khi không có thời gian lượn khắp các cửa hàng bách hóa, tìm kiếm các mặt hàng thích hợp, thì việc hình dung sẵn trong đầu chỗ nào có cái gì sẽ rất hữu ích. Đối với những cặp vợ chồng mà cả hai đều đi làm bận rộn, thì việc có được những siêu thị hay lui tới sẽ giúp tiết kiệm được thời gian. Đối với những khách hàng thành thạo thì việc các cửa hàng chuyển phát hàng hóa đến tận nhà cũng rất tiện lợi. Chuyện cần có những bác sĩ hay nha sĩ mình thường lui tới là chuyện đương nhiên. Những vị bác sĩ biết rõ lịch sử điều trị bệnh, các căn bệnh đã mắc trong quá khứ, thể chất của bản thân là người rất đáng biết ơn. Đối với các thẩm mỹ viện cũng vậy. Nếu như quyết định được cửa hàng mà mình thường lui tới, thì họ sẽ nắm được tính chất tóc, da cũng như sở thích của bản thân và mình có thể yên tâm trông cậy vào họ. Từ sở thích của bản thân tôi thấy rằng những cửa hàng có ít nhân viên, quy mô nhỏ khiến người chủ có thể để mắt tới mọi thứ sẽ tốt hơn những cửa hàng lớn nơi có đến 20-30 nhân viên. Nếu hợp với người chủ cửa hàng thì mình sẽ có được những khoảng thời gian thoải mái. Tuy nhiên, khi cảm thấy rằng cửa hàng mà mình thích dần dần cũng sa sút chất lượng và không coi trọng khách hàng, thì trong khi vẫn đến cửa hàng cũ sẽ tích cực gia tăng số lần đến các cửa hàng mới để tìm kiếm cửa hàng mà mình yêu thích. Đối với các cửa hàng bán đồ Tây cũng vậy. Hãy tìm ra những cửa hàng có những hàng hóa phong phú thích hợp với thể hình và sở thích của bản thân mình. Cho dù không thể yêu cầu cửa hàng mình thường lui tới, đảm nhận riêng thiết kế, phong cách của mình, giống như là những nhân vật nổi tiếng và cực kỳ giàu có, thì khi có người chủ cửa hàng, nhân viên mà mình quen mặt, thì đưa ra những lời khuyên tốt hợp với sở thích của bản thân sẽ có được hình dáng bên ngoài có phẩm cách và có thể mua sắm có phẩm cách. Đặc biệt, cho dù không phải là người thông thạo việc mua sắm những món đồ đắt tiền đi nữa, thì ở các cửa hàng quen, chắc chắn họ sẽ vẫn trân trọng bản thân mình. Nói cách khác là cần phải có được cửa hàng nơi mình có thể nhận được sự đối xử đặc biệt. Các cửa hàng bán kẹo, bánh, cá, rau quả ở gần nơi chúng ta đang dần dần biến mất. Cũng có thể ở đó có giá cả cao hơn siêu thị hay các cửa hàng bán rẻ một chút, nhưng chúng ta hãy chiếu cố trong phạm vi có thể những cửa hàng cá nhân đang cố gắng đó. Hãy mua quà ở những cửa hàng nhỏ sản xuất thủ công truyền thống, thay vì mua bánh kẹo được sản xuất hàng loạt với thương hiệu trên toàn quốc. Thay vì chỉ mua những thứ đã được cắt nhỏ và đóng gói, nếu chúng ta vừa học hỏi cách chế biến thức ăn từ những người bán cá, bán rau, vừa mua sắm và cảm nhận mùa màng, thì tâm hồn chúng ta sẽ trở nên phong phú hơn. Cũng có người cho rằng việc mua sắm nặc danh sẽ thoải mái hơn, tuy nhiên cách làm đó làm cho lễ nghĩa có xu hướng trở nên xấu đi. Khi mua sắm ở nơi mà có ai đó biết rõ mình, chúng ta sẽ cố gắng trở thành khách hàng tốt. Khi hành động với tư cách là khách hàng tốt, ở cửa hàng tốt, chúng ta sẽ có được phẩm cách trong tư thế là khách hàng. Không mua hàng dựa trên giá cả. Để vừa coi trọng vật chất vừa sống gọn gàng, chúng ta cần phải giảm lượng đồ mua sắm. Giống như câu nói, chất lượng tốt mà lại giá rẻ thật là thích. Vào thời điểm giá hàng cuối năm, có không ít hàng hóa được bán với giá thấp hơn một nửa giá ở đầu mùa. Khi giá cả thấp hơn nhiều so với giá ban đầu, người ta có cảm giác mình được lợi và có xu hướng mua chúng cho dù có chút gì đó không thực sự thích. Những thứ mà mình nghĩ rẻ quá và mua nếu như là thứ mà mình thích thật sự thì sẽ rất có lợi. Nhưng nếu đó chỉ là thứ có giá rẻ bất kể chất lượng thế nào và bản thân không thực sự thích thì sẽ có xu hướng không mấy khi sử dụng. Vì thế cho dù bản thân nghĩ là mình mua sắm khôn ngoan nhưng thực ra nó lại trở thành sự lãng phí. Những thứ có thể mua căn cứ vào giá cả trên giới hạn trong những món hàng tiêu dùng có chất lượng tốt. Còn những thứ khác cần phải xem xét kỹ càng và suy nghĩ xem có thực sự thích và cần thiết không trước khi mua. Vậy thì liệu có phải tất cả những thứ hàng hóa có giá cao đều là đồ tốt không? Giống như trước đó tôi đã trình bày, cũng có trường hợp những thứ thời thượng có giá cả cao nhưng lại không có chất lượng tốt. Phụ nữ Nhật Bản rất nổi tiếng trong tư cách là những người sành sỏi, những món đồ hàng hiệu đắt tiền như Louis Vuitton. Tuy nhiên, do có quá nhiều người sở hữu chúng, và điều đó có vẻ như người ta thiếu tự tin vào gu và cảm quan của bản thân nên phải dựa vào hàng hiệu. Cho nên những người thực sự sành điệu và những người có phẩm cách thường không sở hữu chúng. Những thứ không thích hợp hay không cần thiết cho đời sống của mình thì cho dù có chất lượng tốt và có giá trị thế nào đi nữa cũng sẽ trở nên thừa thải. Bản thân tôi, hơn 10 năm về trước, khi đi du lịch đến Tây An cũng đã mua bức bình phong sơn mài khảm đá quý vì được giới thiệu rằng đây là thứ mà Thiên Hoàng đã mua và nó là thứ quý hiếm hiện nay không có mấy người làm nữa. Quả thực, cho đến giờ phút này nó vẫn là thứ rất tuyệt vời, nhưng nếu như đặt ở nhà tôi thì nó quá lớn và quá hoành tráng, vì thế mà trở nên thừa thải. Cho dù là thứ tuyệt vời cũng không cần thiết phải mua ngay lập tức. Trong quá trình cân nhắc mà thời điểm mua nó qua đi và không thể mua được thì cũng hãy nghĩ rằng mình đã không có duyên với món đồ đó. Nguy hiểm nhất là khi đi du lịch. Khi đó người ta dễ có ý nghĩ rằng do mình đã mất công đi đến đây nên phải mua thứ gì đó để làm kỷ niệm. Vì thế mà có xu hướng mua cả những thứ không cần thiết và những thứ không dùng cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, khi đến các nước đang phát triển thì do yên trở thành đồng tiền mạnh có tỷ giá cao, nhờ thế mà chúng ta có thể mua bất cứ thứ gì với giá rẻ, cho nên chúng ta dễ có xu hướng mua sắm nhiều quá mức cần thiết. Đối với những món đồ như thế, hãy nghĩ rằng bản thân việc mua chúng đã là niềm vui và tặng chúng cho những người vui vẻ nhận. Ngoài ra, khi mua sắm, việc mua những sản phẩm của các cơ sở đoàn thể đang tiến hành những hoạt động nhằm giúp đỡ người dân địa phương tự lập thông qua Fair Trade hay dùng tiền một cách có ý nghĩa sẽ tạo ra nhiều niềm vui hơn là mua những món đồ rẻ tiền. Không chỉ là sản phẩm của các nước đang phát triển, mà ngay cả đối với sản phẩm của Nhật Bản, chúng ta cũng có thể thể hiện được ý chí của bản thân thông qua mua sắm, như mua các sản phẩm của các xí nghiệp có chú ý đến vấn đề môi trường, sử dụng dịch vụ của các công ty đang nỗ lực giáo dục các thế hệ sau. Nếu có nhiều người tiêu dùng ủng hộ các doanh nghiệp như thế, thì cho dù là giá cả hàng hóa có cao tí chút, thì các doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi. Mặt khác, bằng việc không mua hàng và không sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp làm điều xấu, chúng ta có thể xóa sổ các doanh nghiệp đó. Mua sắm là hành động bỏ phiếu của người tiêu dùng, không chỉ là các cửa hàng mà hãy tạo ra cả các công ty mà mình yêu thích. Những người có thể loại bỏ những doanh nghiệp tư duy kiểu nếu rẻ thì cho dù có làm chút gì đó xấu xa vẫn sẽ bán được thôi. Ra khỏi thị trường là những người tiêu dùng thông minh. Hãy trở thành người tiêu dùng có phẩm cách, không mua sắm hàng chỉ dựa vào giá cả. Khoảng cách nhỏ giữa lãng phí và keo kiệt. Những người cho dù có biệt thự ở vùng nông thôn nhưng chỉ sử dụng trên 2 lần mỗi tháng không nhiều, đặc biệt là những người còn tham gia công tác. Đối với những người không thích quan tâm đến nhà cửa hay việc quét dọn, thì họ sẽ luôn than thở rằng cho dù đi đến biệt thự để nghỉ, vẫn phải toàn làm những chuyện như lau chùi dọn quét. Những người như vậy sẽ thích hợp hơn với các câu lạc bộ resort, hoạt động theo chế độ thành viên. Cho dù là nhà cửa, quần áo hay thậm chí cả đồ trang sức đều là những thứ mà khi sử dụng mới có giá trị. Vì thế khi không được sử dụng, chúng sẽ không có giá trị. Việc sử dụng tiền bạc như thế nào sẽ thể hiện phẩm cách của con người. Cũng có những người khi có 50 vạn yên thì gửi tiết kiệm hay tiến hành đầu tư. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ sử dụng số tiền đó để đi du lịch nước ngoài thay vì mua các món đồ hàng hiệu hay quần áo. Đó là vì tôi nghĩ rằng những trải nghiệm có được trong các chuyến du lịch nước ngoài sẽ giúp bản thân thêm phong phú. Cũng có những người tiêu không tiếc tiền cho việc làm đẹp và du lịch suối nước nóng. Có những người khác sử dụng chúng để trả học phí sau đại học. Thế hệ trải nghiệm thời kỳ lạm phát, thế hệ trải nghiệm thời kỳ nền kinh tế phát triển nhanh như bong bóng rồi biến mất, và thế hệ trẻ lớn lên trong thời đại kinh tế trì trệ sẽ có giá trị quan đối với vật chất hay hàng hóa khác nhau. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cho dù là người có trải nghiệm như thế nào họ cũng đều hiểu rằng sử dụng tiền bạc làm phong phú bản thân và mang lại hạnh phúc cho người khác sẽ khiến đồng tiền có giá trị. Chính việc mời bạn bè thân thiết đến sử dụng biệt thự mà mình có ở thôn quê sẽ làm cho nó có giá trị. Đối với xe ô tô cũng tương tự. Ở các địa phương, nếu chúng ta sống ở nơi không có phương tiện giao thông công cộng mà không có xe ô tô thì sẽ rất bất tiện. Ở đó, khi cần đến hoạt động tình nguyện đưa đón những người cao tuổi và người khuyết tật bằng xe ô tô. Tuy nhiên, ở các đô thị lớn như Tokyo hay Osaka, người ta có thể đi đến hầu hết mọi nơi bằng phương tiện giao thông công cộng. Việc không sở hữu xe ô tô và khi muốn đi du lịch cùng gia đình hay khi đi cắm trại thì thuê sẽ hợp lý hơn. Ngay cả đối với trường hợp sở hữu xe ô tô, việc sử dụng xe hybrid có chú ý tới bảo vệ môi trường sẽ sang trọng hơn việc cưỡi lên những chiếc xe hạng sang với mục đích thể hiện đẳng cấp. Không phải chuyện có sở hữu đồ dùng đắt tiền hay không, mà chính việc có phương châm đời sống như thế nào sẽ thể hiện phẩm cách của các bạn. Cho dù có sở hữu những đồ dùng tốt đến mấy, nhưng nếu chỉ sử dụng cho riêng bản thân mình và thể hiện sự giàu có, thì việc sở hữu nó sẽ không có giá trị. Vẻ ngoài được nói tới trong trường hợp người ta nói rằng con người thường bị đánh giá qua vẻ ngoài, không phải chỉ là khuôn mặt, phong cách mà còn là thái độ, phép cư xử và cách ăn nói. Ngoài ra còn có quần áo và các đồ vật mang theo người, tuy nhiên không nhất thiết phải là những thứ đắt tiền, chỉ cần chúng có chất lượng tốt và hợp với bản thân là đủ. Trái lại, khi mang những thứ đắt tiền đó đến nơi không thích hợp thì có thể sẽ bị nghĩ là kẻ trọc phú hoặc là người thấp kém. Những món đồ có giá cả thấp sẽ bị nhìn nhận như là thứ rẻ tiền, nhưng những đồ dùng xa xỉ hào nhoáng lại làm giảm đi phẩm cách. Cả lãng phí và keo kiệt đều giống nhau ở điểm con người ta bị đồng tiền cai trị. Để không bị đồng tiền vật chất cai trị và giữ được phong cách cá nhân thì cần phải phân biệt rõ đồ vật nào là đồ sử dụng, đồ vật nào là đồ sở hữu, từ đó lựa chọn hợp lý và bắt chúng đem lại lợi ích tối đa. Đừng keo kiệt mà hãy có ý thức đầu tư. Nam giới thường có cảm giác rằng phụ nữ là người chặt chẽ về tiền bạc, và ngay cả khi tính toán số tiền phải trả của từng người cùng tham gia thì tính chi ly đến từng yên. Đó là vì từ trước đến nay phụ nữ có thu nhập ít ỏi và bản thân đã hình thành nên thói quen hạn chế chi tiêu. Có rất nhiều phụ nữ không có may mắn được hưởng các cơ hội đầu tư cho tương lai và sống không cảm nhận được sự cần thiết của nó. Cho dù là nam giới, thì những người chỉ có thu nhập cố định hay người có thu nhập thấp cũng sẽ chú ý đến việc chi tiêu. Vì thế có thể nói, đây không phải là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, mà là do ảnh hưởng của hoàn cảnh riêng. Việc trân trọng tiền bạc và không sử dụng nó lãng phí khi sống trong xã hội hiện đại là một tâm thế rất quan trọng. Khi chúng ta liên tục phải chi dùng vượt qua cả thu nhập thì sẽ có nguy cơ trượt ra khỏi phạm vi tài chính phục vụ cho tiêu dùng và trở thành người nợ nần chồng chất. Một khi chúng ta coi thường tiền bạc thì sẽ không thể có được cuộc đời có phẩm cách. Tuy nhiên, cho dù không sử dụng lãng phí là tiền đề thì hãy sử dụng tiền bạc và đầu tư thật tốt thay vì chỉ cố gắng không sử dụng chúng hay tích trữ. Trước đó tôi đã từng nói rằng không nên coi giá cả là tiêu chuẩn duy nhất để mua hàng hay sử dụng dịch vụ. Sử dụng ma túy hay trốn vé tàu xe đương nhiên là hành vi phạm tội, và nếu tính kỹ thì sẽ thấy những lợi ích có được từ nó sẽ chẳng thể nào sánh được với những năng lượng đã bỏ ra. Việc trốn thuế hay không trả tiền bảo hiểm xã hội cũng giống như thế. Việc trả những khoản cần phải trả sẽ khiến trong lòng nhẹ nhõm hơn. Việc sử dụng thời gian và năng lượng dùng để tính toán sao cho không phải chi trả khoản ấy vào những việc có ý nghĩa là cách làm thông thái. Đầu tư không phải chỉ bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư tín thác, bất động sản. Việc nuôi dạy con trở thành người trưởng thành tử tế trong xã hội cũng là một sự đầu tư. Để làm giàu có cuộc đời mình thì bản thân hay người quen biết cũng là một tài sản lớn. Hãy đầu tư vào mối quan hệ con người trong tương lai bằng những việc như thể hiện sự thân thiện và lòng biết ơn đối với những người mình muốn giao kết lâu dài, những người đã giúp đỡ mình, mời những người trẻ tuổi hay những người không có điều kiện kinh tế, ăn uống. Đầu tư quan trọng nhất là đầu tư vào chính bản thân mình. Những người đang làm việc hãy đầu tư kinh phí khoảng 10% thu nhập cho việc nâng cao trình độ bản thân trong tư cách là người làm nghề chuyên nghiệp. Khi học thì sẽ tốn kém tiền bạc, nhưng chính việc phải trả tiền sẽ khiến cho bản thân học hành nghiêm túc hơn. Đối với những bài giảng miễn phí, nếu không có ý chí mạnh mẽ, chúng ta sẽ không thể tiếp tục lâu dài. Rất nhiều trường đại học và sau đại học nhiệt liệt chào đón học viên là những người đã đi làm. Cũng có những người lưỡng lự trước việc phải trả học phí. Tuy nhiên, bằng đại học hay bằng thạc sĩ chính quy sẽ trở thành tài sản suốt đời đáng để đầu tư. Việc học các kỹ năng như trà đạo, hoa đạo, âm nhạc một cách nghiêm túc không chỉ tốn kém tiền học phí mà còn cần đến cả chi phí dành cho các buổi biểu diễn, dụng cụ. Tuy nhiên, đây là sự đầu tư làm cuộc đời phong phú. Việc gia nhập các câu lạc bộ thể thao cũng là điều tốt, và việc buộc bản thân có nghĩa vụ mỗi năm khám sức khỏe một lần hay thực hiện các phương pháp bảo vệ sức khỏe, dùng các loại thuốc bổ hàng ngày cũng là việc nên làm. Không nên quá tập trung đến độ trở thành chuyên gia về sức khỏe, nhưng hãy sử dụng thời gian và tiền bạc cho việc duy trì sức khỏe của bản thân. Tiền bạc ở mức độ nào đó là thứ cần thiết, tuy nhiên không cần phải có thật nhiều tiền. Nếu như đầu tư tốt để có sức khỏe, bản thân, gia đình và năng lực phê phán, năng lực tự lập trong xã hội, thì các bạn sẽ có được cuộc đời có phẩm cách và hạnh phúc thay vì chỉ trở thành người có nhiều tiền. Nấu được những món ăn sở trường. Không được hiểu sai rằng người phụ nữ có phẩm cách là người có cuộc sống xa hoa và không làm việc nhà cũng như công việc lau chùi quét dọn. Mệnh phụ phu nhân nhiều tiền, quý cô tiểu thư và người phụ nữ có phẩm cách là những người khác nhau. Việc có năng lực sống có phẩm cách, cho dù có tiền hay không, là điều quan trọng. Nhà văn Koda Aya là người rất có phẩm cách. Người ta nói rằng cha của bà là Koda Han đã cho bà làm tất cả việc nhà để sao cho có đến làm dâu ở nhà nào nghèo đến mấy đi nữa cũng không cảm thấy lúng túng. Đương nhiên, việc nhà mà phụ nữ phải làm trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai rất khác nhau. Phụ nữ không còn phải thêu thùa may vá nữa và việc giặt giũ đã có máy giặt thay thế. Những việc nội trợ còn sót lại cuối cùng là nấu ăn, lau chùi quét dọn và sắp xếp đồ đạc. Cả các món ăn thường ngày cũng có thể mua ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Tokyo nổi tiếng là đô thị, ở đó người ta có thể ăn các món ăn trên khắp thế giới. Khác với giai đoạn mà gia đình và bản thân phải nấu nướng ngày 3 lần, bây giờ là thời đại mà người ta có thể sống mà không cần đụng đến dao thớt. Tuy nhiên, tôi cho rằng khi muốn ăn tối cùng gia đình hay khi muốn dành thời gian cho bản thân tại nhà, mà người phụ nữ lại có thể làm nhanh những món ngon với nguyên liệu sẵn có không tốn nhiều thời gian, thì họ là những người tuyệt vời. Ngoài ra, nấu những món sẵn khi được bảo quản lâu sẽ có xu hướng có hương vị đậm đặc hơn. Để thưởng thức hương vị mà nguyên liệu sẵn có, thứ hương vị nhẹ nhàng, thì chuyện tự tay mình chế biến sẽ là giải pháp số một. Thêm nữa, nếu như tự mình nấu được, thì chúng ta có thể mua được các nguyên liệu tốt nhất, vì chỉ phải chi trả cho chi phí nguyên liệu. Việc có được các nguyên liệu tốt nhất với hương vị thơm ngon, cho dù không cần phải gia công, cũng là điều tuyệt diệu. Hãy chuẩn bị sẵn những thứ gia vị có chất lượng tốt như xì dầu, đậu tương, miso, cá ngừ vằn bào, dầu vừng, những quả cà chua, củ hành tươi hay củ khoai Yamato do bạn bè gửi đến mà ăn sống hay chỉ cần luộc thôi cũng sẽ có hương vị thơm ngon. Việc biết đến hương vị của những thực phẩm thực sự như thế cũng sẽ là chỉ dấu của một cuộc sống tốt. Nếu chỉ ăn những món như thức ăn nhanh, món gratin ở các nhà hàng dành cho gia đình hay các món nấu sẵn ở cửa hàng dưới tầng hầm các tòa nhà, thì chúng ta sẽ không thể có khả năng vị giác phân biệt được điểm tốt của các nguyên liệu dùng làm thực phẩm. Thứ được cả bạn bè thân thiết và trẻ em đánh giá cao, đồng thời cũng là thứ có hương vị gia đình đối lập với thức ăn được sản xuất hàng loạt là súp. Món súp nấu từ tỏi, hành xào, cùng với nhiều loại rau thái nhỏ là món ăn quý và tốt cho cơ thể. Những món nấu kỹ như thịt bò hầm, borscht cũng sẽ làm ấm cho cơ thể. Chú thích: borscht là một món ăn phổ biến ở các nước Đông Âu. Hết chú thích. Những thứ như mứt, dưa muối, rượu hoa quả, nếu như là đồ tự làm thì thật tuyệt, nhưng để làm nó cần có không gian và không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng nếu có thể, các bạn hãy làm thử chúng. Những món như kaiseki, món ăn Pháp, nếu như ăn hàng ngày thì sẽ ngán, nhưng khi mời bạn bè đến nhà để đãi món ngon, những món vốn được đánh giá cao như thế sẽ trở nên thích hợp. Món soba dành cho đàn ông trung niên đang rất thịnh hành. Tuy nhiên, nếu như mọi người cùng thưởng thức những món ăn mà để làm cần đến cả công sức và thời gian, thì sự vui vẻ sẽ nhân lên gấp bội. Chú thích: Kaiseki là tổ hợp các món ăn truyền thống dùng cho bữa tối của người Nhật. Hết chú thích. Việc tự tay làm tất cả những món như món osechi vào ngày Tết, bánh sakuramochi vào ngày lễ hội búp bê trong tháng 3, bánh kashiwamochi, chimaki vào tháng 5, bánh yango, đậu tương luộc vào dịp lễ hội ngắm trăng, furofuki daikon, chè có thể sẽ là việc khó khăn, tuy nhiên tự tay làm từng món và trang trí thêm bằng hoa đào, hoa ayame, tức là một loại hoa thuộc họ diên vĩ, hoặc hoa suzuki, hoa cúc, sẽ giúp cảm nhận được sự chuyển giao mùa màng thông qua những món ăn. Biết tên của các loài hoa. Nhật Bản là đất nước có thiên nhiên phong phú. Từ xa xưa, người Nhật đã rất yêu mến nhiều loài hoa và cây cỏ. Chẳng hạn như, chỉ giới hạn trong hoa anh đào đã có rất nhiều chủng loại như Yoshino, hoa anh đào Oshima, hoa anh đào Higan, hoa anh đào núi, hoa anh đào Taki, hoa anh đào Yukon. Nhờ vào những loài hoa cỏ nở theo mùa như bảy loài hoa của mùa xuân, hoa cúc tẻ, Hakobera, Kotokenoza, cần nước, cải, Nazuna, củ cải. Bảy loài hoa cỏ của mùa thu, Hagi, Omina, Eshi, các cánh, Suzuki, Fuji, Bakama, sắn dây rừng, Nadeshiko, mà con người có thể cảm nhận được sự đổi thay của mùa màng. Mầm non và lá đỏ của những loài cây lá rộng như Kunugi, thông, sồi cũng sẽ thông báo cho chúng ta biết sự thay đổi của mùa một cách tinh tế. Gần đây, những loài hoa cỏ tự nhiên như hoa Nejiri, Akai, Mamna đã biến mất khỏi các đô thị và người ta biết được sự thay đổi của mùa nhờ vào những loài hoa và cây cỏ được trồng nhân tạo ở các công viên. Thật đáng tiếc là nhiều người Nhật Bản đã không còn biết tên của những loài hoa, loài cây được nhắc đến trong các tác phẩm như Vạn Diệp Tập, Cổ Kim Hòa Ca Tập, Maruka Soshi nữa. Những người yêu thích hoa đạo, trà đạo vốn dĩ phải là những người được dạy về những trải nghiệm, coi trọng cảm giác mùa màng. Nhưng trong thực tế thì có vẻ như phần lớn trong số họ chỉ học về các bước tiến hành bề ngoài và cách thức sắp xếp hoa mà thôi. Cũng có thể đây chỉ là quan niệm riêng của tôi, nhưng tôi cho rằng trong sự thay đổi của mùa màng, những người phụ nữ biết tên của những loài hoa, cây cỏ trong tự nhiên sẽ là những người phụ nữ hấp dẫn. Những người lớn không biết đến tên của các nghệ sĩ hay ca sĩ thường bị giới trẻ chê cười. Tuy nhiên, phần lớn những ca sĩ, nghệ sĩ đó cũng chỉ được yêu mến trong khoảng 2-3 năm, rồi sau đó bị lãng quên và biến mất. Trái lại, cây cỏ là thứ đã sống trên mặt đất cả mấy nghìn năm và làm nên vẻ đẹp của đất nước mình. Việc biết tên của những loài cây và hoa ấy sẽ có mối liên hệ với tình yêu thiên nhiên. Có thể nói, những người biết đến tên của các loài hoa và cây cỏ là những người đang quan sát thật kỹ thiên nhiên. Thiên hoàng Showa, người yêu cỏ cây, đã từng nói rằng không có loài cây cỏ nào không có tên, mà tất cả chúng đều có tên nhất định. Việc biết tên của cỏ cây là một bước tiến tới có tình yêu đối với thiên nhiên. Ngay cả những cái tên của màu sắc như màu Tsuyukusa, chỉ cây thài lại. Màu Tsuyukusa là màu hoa vốn chỉ có màu xanh tươi sáng của loài cây này. Màu Asagi, chỉ màu lam, xuất phát từ tên một loài cây có hoa thuộc họ rau răm. Toki, màu hồng phấn, một màu truyền thống vốn được tạo ra từ chất nhuộm chế từ các loài hoa màu hồng hoặc cây vang. Hiwada, màu nâu cánh gián, một loại màu nhuộm được tạo ra từ vỏ cây Hinoki. Riku Unejimi là màu lông chuột. Tất cả đều có nguồn gốc xa xưa từ động vật và thực vật. Tương tự như thế, những món đồ ăn nhanh và được đóng gói, bán sẵn trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng ngày một nhiều lên. Tuy nhiên, thi thoảng chúng ta cũng muốn chuẩn bị các nguyên liệu thực phẩm chế biến đơn giản và ăn các loại rau cỏ để cảm nhận mùa màng. Ẩm thực Nhật Bản giành được sự yêu mến rộng rãi của những người nước ngoài vì họ cho rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với chính chúng ta, Việc ngày càng có ít người ăn những món ăn truyền thống của Nhật Bản là điều thật đáng buồn. Những món như salad trắng được chế biến từ đậu phụ và tương xì dầu, và các món như salad trộn nuta, salad trộn xì dầu và mù tạt dần dần đã không còn được chế biến trong các gia đình nữa. Việc coi trọng đặc trưng riêng của đời sống chúng ta trong bối cảnh toàn cầu hóa đang tiến triển hiện nay ngày càng trở nên quan trọng. Những ngày lễ như Tết, lễ hội búp bê, Đoan Ngọ, Ngưu Lang Chức Nữ, Vu Lan, lễ hội ngắm trăng cũng giúp chúng ta cảm nhận được mùa đi kèm với những hồi tưởng về kỷ niệm ấu thơ. Một người bạn của tôi tuy sống ở một căn chung cư nhỏ nhưng vẫn tạo ra một không gian xinh xắn ở trong hốc tường và trang trí thể hiện cảnh sắc mùa màng ở đó. Những món đồ nhỏ được chăm chút như mặt nạ quỷ màu đỏ và hạt đậu vào dịp Setsubun, những con búp bê làm bằng giấy, cành lá tre trong dịp lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ, bánh Yango và lá đỏ vào dịp lễ hội ngắm trăng, khiến người ta cảm nhận được sự tinh tế trong đời sống cũng như phẩm cách của người phụ nữ ấy. Có hứng thú đọc các tác phẩm cổ điển. Khi suy nghĩ xem cảm xúc và giá trị quan của bản thân đã được tạo thành như thế nào, tôi thấy việc đọc sách từ khi còn nhỏ có ảnh hưởng rất lớn. Trong đầu tôi hiện lên không biết bao nhiêu là tác phẩm mình đã đọc, từ truyện cổ tích Andersen, truyện cổ tích Nhật Bản, cho đến các tác phẩm của Thomas Mann, Hermann Hesse, Roman Roland, Tolstoy, Dostoyevsky. Nếu là những người ở độ tuổi 30, thì rất có thể những bộ truyện tranh hay bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Kaze no Tanino Nausicaa, Touch sẽ là những kỷ niệm đọc sách khó quên. Ngoài ra cũng có những người còn lưu lại trong lòng một cảnh nào đó hay câu chuyện nào đó từ các bộ phim truyện hay phim truyền hình. Cũng có những người thích đọc các tác phẩm cổ điển như Kinh Thánh hay Luận Ngữ, và có cả những người thích đọc những tập thơ như Cổ Kim Hòa Ca Tập, Vạn Diệp Tập, những tập thơ của Heine, Rimbaud. Thực ra, cuốn sách yêu thích của tôi là Cổ Kim Hòa Ca Tập, tác phẩm được cho là khá cổ xưa kể từ khi Masaoka Shiki phê bình tập thơ ấy. Chúng ta hãy trân trọng những cuốn sách, bộ phim còn lưu giữ trong lòng mình. Việc đọc liên tục những cuốn sách bán chạy, những cuốn sách được chú ý, những cuốn sách hướng dẫn về phương pháp, bí kíp, rồi ném bỏ và chẳng nhớ được gì ngoài tên cuốn sách sẽ không giúp cuộc đời của chúng ta phong phú thêm. Rất nhiều cuốn sách sẽ bị lãng quên và biến mất trong dòng chảy của thời gian. Trong thời kỳ có quá nhiều sách cần phải đọc để phục vụ công việc, chúng ta sẽ không có thời gian để đọc những cuốn sách thời thượng. Khi đó, trong số các tác phẩm cổ điển sẽ có nhiều cuốn sách có giá trị tồn tại được với thời gian. Vì thế, đừng vứt bỏ mà hãy giữ lấy để đọc đi đọc lại. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở không gian. Trong chuyện này, thư viện là nơi thật đáng biết ơn. Những tác phẩm nổi tiếng thường là những tác phẩm mà cho dù đọc lại sau bao nhiêu năm, ta vẫn nhận ra những điểm mới mẻ, riêng tùy theo trải nghiệm của bản thân mà lần trước khi đọc mình đã không nhận ra. Nếu có thể, hãy cố gắng ghi nhớ một phần tác phẩm đã để lại ấn tượng trong lòng mình. Đối với những bài tanka hay thơ có phần điệu hay, thì cho dù không thể nhớ hết khi chỉ đọc bằng mắt, thì khi đọc to nhiều lần tự nhiên bản thân sẽ ghi nhớ. Người ta nói rằng văn hóa của phụ nữ thượng lưu trong thời Heian trước tiên là việc đọc sách, chơi các loại nhạc cụ và ghi nhớ cổ kim tập. Ở thời đại ngày nay thì đó có lẽ sẽ là máy tính, âm nhạc và tác phẩm cổ điển. Trong thời hiện nay, phụ nữ không cần thiết phải ghi nhớ toàn bộ cổ kim hòa ca tập. Nhưng nếu như biết đến những bài thơ như thế, thì chắc chắn sẽ có con mắt nhạy cảm khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Thơ haiku cũng là thứ có tác dụng tương tự. Những bài hát ở độ tuổi học trò, những bài dân ca, những bài hát trong các bộ phim, những bài hát mình hát ở các độ tuổi 18, đôi mươi sẽ được ghi nhớ thật lâu. Tuy nhiên, bên cạnh những bài hát đó, vẫn sẽ có những khúc nhạc mà mình có thể nghe bất cứ lúc nào. Không chỉ là các tác phẩm nổi tiếng của Mozart, Beethoven, Schubert, mà cho dù là nhạc jazz hay pop, thì việc có những bài hát mà mình yêu thích cũng là điều rất hạnh phúc. Việc bản thân thích tác phẩm âm nhạc nào đó và yêu thích âm nhạc không phải là để thể hiện, mà là để thưởng thức, sẽ khiến cuộc đời thêm phong phú. Thể thao cũng là thứ giống như thế. Cho dù lợi ích của chúng không thể đong đếm một cách trực tiếp, thì những người chăm rèn luyện thể thao sẽ có sức hấp dẫn về mặt hình thể và kết quả là làm cho người khác cảm nhận được bản thân mình là người có phẩm cách. Cũng có những người đàn ông mắt sáng lên trước thú vui đam mê của mình giống như cậu thiếu niên, và đó là điều đáng khích lệ. Bản thân tôi cũng có khi nghĩ thật kỳ quặc khi mình lại thích toàn những thứ không có ích gì cho thu nhập hay nghề nghiệp, nhưng tôi cho rằng chính những thứ như thế mới làm nên bản thân tôi. Trân trọng những thứ gắn bó với kỷ niệm. Có cuốn sách viết về kỹ thuật ném bỏ đã trở thành sách bán chạy, và các tạp chí thì liên tục thực hiện các chuyên đề về sắp xếp gọn gàng, bí quyết kỹ thuật sắp xếp đồ đạc. Tôi cho rằng cho dù có đọc mãi những cuốn sách hay tạp chí như thế, cũng chẳng có ai có thể trở thành người sắp xếp giỏi, kể cả tôi. Do xã hội trở nên giàu có, vì thế mà đồ dùng gia đình ngày càng nhiều thêm, và người ta đều than thở rằng nhà cửa đã trở nên chật chội. Trong hoàn cảnh như thế thì cho dù có nói, hãy trân trọng những vật gắn bó với kỷ niệm, cũng sẽ bị phản bác rằng, không được đâu, vì làm gì còn không gian nữa. Quả thật để sống gọn gàng thì không được sở hữu nhiều đồ đạc. Phần lớn người Nhật Bản đã nhanh chóng trở nên giàu có trong vòng nửa thế kỷ, vì thế mà họ không biết phải xử lý như thế nào với đồ đạc. Những gia đình trung lưu, và không phải là những gia đình mới giàu lên ở châu Âu, thường không có quá nhiều đồ đạc và trân trọng các món đồ cũ. Những người thuộc dòng dõi Anglo-Saxon thì cho dù không sử dụng tiền vào quần áo thức ăn, nhưng lại cương quyết dùng tiền cho nhà cửa và các đồ dùng trong nhà. Ngay cả Nhật Bản trong các ngôi nhà kiểu cổ, cho dù ở đó có những đồ nội thất hay đồ cổ đi nữa, thì chủ nhà vẫn có nhà kho cất giữ để có thể sống ngăn nắp. Ở châu Âu, người ta tôn trọng các món đồ cũ, trong khi ở Nhật Bản mọi người lại thích thú những món đồ mới. Ngay cả trong đời sống truyền thống của người Nhật, vẫn có cả nghi lễ chia tay các món đồ cũ khi có được món đồ mới. Những thứ đồ trang trí vào ngày Tết sẽ được đốt theo nghi lễ gọi là Sagicho. Vào tối ngày 14 hoặc sáng ngày 15 tháng 1, người Nhật mang các vật trang trí trong dịp Tết ở nhà ra ruộng, còn chân gốc đốt lấy lửa đó nướng bánh mochi vốn được dùng để trang trí ăn, để trừ tai, cầu may mắn. Những tấm bùa hộ mệnh hay búp bê sẽ được đốt trong nghi lễ Otakiage ở chùa vào cuối năm, hoặc đốt bằng ngọn lửa trừ tà ở đền thần đạo vào dịp năm mới. Những thứ trang trí trong lễ Vu Lan cũng sẽ được thả trôi theo dòng sông để đưa tiễn các linh hồn. Việc phân chia thành những thứ cần phải tiễn biệt sau khi đã hoàn thành sứ mệnh và những thứ được yêu chuộng lâu dài rất quan trọng. Đối với những thứ cần phải làm cho chúng hoàn thành sứ mệnh đều đặn như những món hàng tiêu dùng, thì cần phải làm cho chúng quay vòng thay vì khư khư giữ lấy. Việc xử lý rác thải đã trở thành vấn đề quan trọng trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu, cho nên người ta cũng bắt đầu thu hồi từng chút một các món đồ điện gia dụng, các vỏ lon, chai thủy tinh và giấy cũ. Hãy tận dụng những cơ hội như phiên chợ đồ cũ hay những dịp thu hồi do địa phương tiến hành để loại bỏ chúng. Trong quá trình để các đồ vật tuần hoàn, hãy cố gắng từng chút một mua những món đồ dùng trong nhà hay máy móc mà mình muốn giữ ở bên mình cho đến lúc chết, hoặc ít nhất cũng sử dụng được khoảng 30 năm. Quần áo kiểu phương Tây là những thứ thuộc hàng tiêu dùng, nhưng quần áo kiểu Nhật lại là những món đồ mà nếu như biết trân trọng chúng thì đến đời cháu vẫn mặc được. Furisode và Obi mẹ tôi mặc khi làm lễ ăn hỏi vẫn được chị em chúng tôi và con gái của tôi mặc trong lễ cưới sau khi có chỉnh sửa lại màu sắc. Những món đồ trang sức thời trang đến một lúc nào đó sẽ phải bỏ đi, nhưng những thứ làm từ đá quý thật sự thì có thể trở thành quà tặng cho thế hệ sau. Khi coi trọng những món đồ mà mẹ cha để lại sau khi qua đời, chúng ta sẽ có cảm giác dường như tình yêu của họ vẫn đang bao bọc lấy chúng ta và cảm nhận được sợi dây gắn bó của sinh mệnh. Hãy đặt một hoặc hai những món đồ gắn bó với những kỷ niệm như thế ở bên mình. Thật khó có thể cảm nhận được phẩm cách từ thái độ cuộc sống không nhìn lại quá khứ và nghĩ rằng chỉ cần ngày hôm nay tốt đẹp thôi là đủ. Cuộc sống của chúng ta hiện nay tồn tại giữa quá khứ và tương lai. Phẩm cách sẽ sinh ra từ đời sống thừa nhận quá khứ và suy ngẫm tới tương lai thay vì chỉ là đời sống hiện tại. Không nhận những món đồ miễn phí. Khi đi bộ ở những khu phố buôn bán hay nhà ga, nhiều người sẽ phát cho bạn những đồ khuyến mãi, dùng thử. Cũng có khi bạn sẽ nhận được các sản phẩm mẫu của các hãng mỹ phẩm hay dầu gội đầu. Cũng có người nghĩ rằng mình nên nhận những thứ đó vì những người phát chúng là những người làm thêm, nên họ cần phải phát thật nhanh và các công ty cũng mong chờ điều đó. Tuy nhiên, việc tích trữ đồ miễn phí như thế không phải là việc làm hay. Hãy chú ý không nhận những món đồ của các nhà tài trợ như các tổ chức cho người tiêu dùng vay tiền, các câu lạc bộ hò hẹn qua điện thoại. Không lấy những đồ mỹ phẩm, dầu gội đầu là hàng mẫu khi bản thân không nghĩ rằng sẽ sử dụng chúng. Không nhận các món đồ ăn thử khi không có ý định ăn. Việc nhận bất cứ thứ gì mà mình có thể nhận là hành vi có chút gì đó ti tiện và làm mất đi phẩm cách. Khi biết lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn của bản thân mình, bạn sẽ làm mọi thứ quanh mình trở nên gọn gàng hơn. Không chỉ là ở ngoài phố mà khi tham gia vào hội chợ thương mại hay các buổi hội thảo, các bạn sẽ nhận được chút quà tặng từ các doanh nghiệp tài trợ. Những thứ có vẻ như là những thứ độc đáo. Cũng có những thứ rất đáng yêu và khó bỏ đi, nhưng nếu không phải là những thứ như thế, thì việc không nhận ngay từ đầu sẽ giúp cho nhà cửa không trở nên bề bộn và cũng không làm lãng phí vật chất. Hãy có dũng khí nói không, thay vì có ý nghĩ, cái gì cũng muốn nhận. Ở góc bán đồ ăn ở trong các cửa hàng bách hóa, người ta cũng bày ra rất nhiều các món ăn thử. Việc muốn ăn thử trước khi mua là điều tốt, nhưng việc lấy đủ thứ để ăn thay cho bữa trưa lại là việc không chấp nhận được. Nếu có ai đó quen biết nhìn thấy thì thật là hổ thẹn. Vì thế, không nên làm những hành động đáng xấu hổ. Việc cần chú ý đến chuyện ăn uống cũng chính là phép tắc cư xử khi đi ăn buffet hay ăn uống ở nhà hàng. Việc chất đầy thức ăn lên đĩa đến độ ăn không hết và ăn nhồm nhoàm không phải là dáng điệu hấp dẫn. Ở các bữa tiệc buffet, nên ăn uống vừa phải và nên cố gắng nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Những người vừa cầm đĩa, vừa cầm túi xách, cầm cốc để nói chuyện trong bữa tiệc, nếu như không phải là người khéo tay thì sẽ rất khó thể hiện sự duyên dáng. Hãy thể hiện tư thế, coi mục đích đến bữa tiệc buffet không phải là để ăn uống mà là để trò chuyện với nhiều người. Ở các quán rượu hay nhà hàng cho uống tùy thích cũng thế, tư thế rót và uống liên tiếp để cho hòa vốn không phải là tư thế đẹp. Tâm thế tính toán kiểu không uống thì thiệt là thứ ti tiện. Ngoài ra, việc có ăn uống quá độ để rồi sau đó hối hận hay không cũng tùy thuộc vào từng người. Việc ăn uống quá mức không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn làm mất đi phẩm cách. Trái lại, cho dù bản thân không được lợi, thì việc uống cốc nào trả tiền cốc đó sẽ có phẩm cách hơn.